Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Cha Pleco, Triệu Văn Mộng biết rõ Lưu Phàm Phàm rất mạnh, một đối một lời nói, cho dù là đối mặt Từ Hinh, cũng có rất lớn tỷ lệ có thể thắng, nhưng là, một người đánh 10 người, không cần nghĩ, Tằng Linh Ngọc tất nhiên sẽ gọi ngoại môn mạnh nhất 10 cái đệ tử đến đánh. Kia Lưu Phàm Phàm làm sao còn đánh thắng, trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm bị đánh chết, Triệu Văn Mộng làm không được, ai, Triệu trưởng lão, như vậy không tốt đâu, nếu là ngươi tiểu đồ đệ chính mình nói, vậy cái này trách nhiệm, liền muốn từ chính hắn đến gánh chịu, đúng, vậy liền để hắn đánh 10 cái, ngoặc kép, thiểu số phục tùng đa số, đã đại bộ phận trưởng lão đều là cho rằng như vậy. Vậy cũng chỉ có thể là làm như vậy, Tằng Linh Ngọc cười đến sán lạn. Trực tiếp là hướng về phía dưới trận đệ tử nói ra. Ngoại môn biểu diễn tại nhà thế lực xếp hạng 10 vị trí đầu 10 cái đại đường chủ. Các ngươi đều lên lôi đài đi, chỉ cần đánh thắng, ta coi như các ngươi thành tích đạt song song đệ nhất. Nhớ kỹ, có thể hạ tử thủ, có thể giết người, không cần khách khí. Lập tức, những này đại đường chủ, con mắt tỏa sáng, từng cái, nhao nhao đều lên lôi đài. Trong bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít cũng cho Lưu Phàm Phàm giao thủ qua. Nhưng cũng chỉ là một đối một, bây giờ, lấy 10 đối một, quản chi cái giám A. Thật vất vả có cái cơ hồ có thể quang minh chính đại hướng Lưu Phàm Phàm báo thù. Đồng thời còn có thể thu hoạch được khảo hạch đệ nhất thành tích. Đây quả thực thì tương đương với là đưa tới cửa cơ hội a. Nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Từ Hinh cũng là có chút niềm tin. Lúc trước nàng còn có chút sợ. Nhưng bây giờ, nàng không giả. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lưu Phàm Phàm, đây là chính ngươi muốn chết. Lúc trước để cho ta cùng ta toàn bộ biểu diễn tại nhà người cho ngươi xây dựng chỗ ở. Thù này, ta hiện tại liền muốn trả thù lại. Dưới đài người. Cả đám đều có chút không đành lòng xem tiếp đi. Đây đều là công nhận thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử A. Đánh một cái tiểu thí hài. Vậy cái này tiểu thí hài nên sẽ chết đến có bao nhiêu thảm A. Nhưng mà, chung quanh những người này thanh âm, lại giống như là cũng không có ảnh hưởng đến Lưu Phàm Phàm cảm xúc. Hắn vẫn đang đếm lấy số người đối diện, cau mày một cái, ai, không đúng ai. Làm sao mới 9 người, nói xong 10 cái đâu, 9 người, thật là 9 cái, xếp hạng thứ 2 Hàn Đường, đại đường chủ Liễu Như Hàn, cũng không có đi lên, vừa nghe thấy Tằng Linh Ngọc nói như vậy thời điểm, Liễu Như Hàn tại chỗ liền trượt, hắn là triệt triệt để gặp qua Lưu Phàm Phàm cường đại. Lần này vũng nước đục, hắn không dám nằm a, thế là, Lưu Phàm Phàm liền khó chịu. Nói xong 10 người, làm sao mới cho lão tử 9 cái? Cái này còn nhường lão tử làm sao hoàn thành nhiệm vụ a? Hiện tại bắt đầu, Tằng Linh Ngọc lên tiếng. Nàng lời nói vừa mới nói xong. Trên lôi đài người còn chưa kịp có động tác gì. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là rất khó chịu hướng về phía Tằng Linh Ngọc ồn ào đi qua. Bắt đầu cọng lông a bắt đầu. Lão tử nơi này còn ít người đâu? Cô gái này ai vậy? An bài cái không xong. Thiên nhãn, mở, nhân vật, Tằng Linh Ngọc, võ tu, dẫn hồn bát trọng thân phận, Long Hoa Tông ngoại môn trưởng lão. Một cái trưởng lão a, mới mẹ nó dẫn hồn bát trọng mà thôi. Liền mẹ nó muốn ngăn cản lão tử làm nhiệm vụ. Phối hợp thêm thất thương quyết lời nói. Lão tử hiện tại làm sao cũng có thể cùng dẫn hồn bát trọng người vừa mới vừa đi. Còn có thể thể nghiệm một cái dùng thất thương quyết có thể biến điều bao nhiêu. Dứt khoát, cũng lười tìm người khác, liền để cô gái này cùng lên đi. Ngay sau đó, ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đưa tay chỉ hướng Tằng Linh Ngọc. Uy, ngươi, nói đúng là ngươi, đứng lên cái kia, xuống tới, gom góp số lượng, vừa vặn 10 cái, mãnh liệt lập tức, toàn trường oanh động. Lưu Phàm Phàm thế mà muốn trưởng lão xuống dưới cùng hắn đánh. Quả thực là sống được không kiên nhẫn a. Dưới trận đệ tử, con mắt cũng xem thẳng. một đám trưởng lão càng là gọi thẳng Lưu Phàm Phàm làm can. Tằng Linh Ngọc ánh mắt ngược lại là mang theo hí ngược. Triệu Văn Mộng, ngươi cái này tiểu đồ đệ thật sự là quá không coi ai ra gì. Ta xuống dưới thay ngươi giáo huấn hắn. Không cần cảm tạ ta. Ngươi hảo hảo nhìn xem là được. Hừ, lập tức, nàng trực tiếp liền phi thân xuống dưới. Rơi vào trên lôi đài. Nàng còn có chút lo lắng những đệ tử này sẽ không đem Triệu Văn Mộng tiểu đồ đệ giết đâu. Hiện tại, nàng có thể lên trận. Kia tốt nhất, tuyệt đối sẽ không cho Triệu Văn Mộng tiểu đồ đệ đường sống. Thật muốn nhìn xem tự mình đem cái này tiểu hài tử giết về sau. Nhưng Triệu Văn Mộng mất hết mặt mũi. Triệu Văn Mộng sẽ là một loại như thế nào khó xử biểu lộ a? Tằng Linh Ngọc trưởng lão ra sân a. Lần này liền tốt Simon sơ. Một đám đệ tử kinh hô. Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Phàm Phàm thực sẽ chết a. Chu Nhã Khiết gấp đến độ nhanh khóc. Nàng đã không trông cậy vào Lưu Phàm Phàm có thể thắng. Chỉ hy vọng Lưu Phàm Phàm đừng chết là được a. Cái này đại hỗn đàn, làm sao lại như thế không biết nói chuyện, coi nơi này là chơi vui sao? Vi sư hiện tại cũng không tốt xuất thủ a. Triệu Văn Mộng cũng rất là lo lắng. Ghê tởm, thực tế không được, ta lát nữa lại tìm cơ hội xuất thủ. Nhất định phải xuất thủ. Lưu Phàm Phàm khẳng định không địch lại, tuyệt không thể trơ mắt chính nhìn xem đồ đệ chết ở chỗ này. Triệu Văn Mộng đã là dự định tốt, cho dù phá hư quy củ, cũng nhất định phải cứu Lưu Phàm Phàm. Giờ phút này, có Tằng Linh Ngọc ra sân, Từ Hình những người này, lập tức cũng là lòng tin bạo tăng. Ngay lập tức, từng tầng hồn lực ba động, toàn bộ cũng ở trên người hiện ra đến. Bất cứ lúc nào đều muốn hướng về phía Lưu Phàm Phàm xuất thủ. Cuối cùng là gom lại nhân số a. Xem ra, hệ thống là muốn cho lão tử cùng các ngươi đánh đoàn đây này, Lưu Phàm Phàm trong thần sắc nơi nào. Có một tia e ngại, tay nhỏ vung lên, nhanh chóng, trực tiếp là khẩu AK súng trường lấy ra. Kia lão tử liền cùng các ngươi đoàn một đợt, là cái kia gỗ mục, 10 cái đại đường chủ bên trong. Có người lập tức liền đem Lưu Phàm Phàm trong tay AK súng trường nhận ra. Ngay lập tức, thần sắc đều có chút hoảng sợ. Xem chừng, Tằng Linh Ngọc còn không rõ cho nên, liền một khối gỗ mục mà thôi. Có cái gì tốt xem chừng. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền nổ súng. Đột đột đột thình thịch, họng súng phun ra ngọn lửa. Tốc độ cực nhanh, như là từng đầu hỏa long. Đạn bay vụt, lập tức, có người trúng đạn, một người, hai người, năm người, sáu người, tất cả mọi người, đạn nhanh chóng, căn bản là né tránh không kịp, chỉ có thể là ngăn cản. Tại chỗ, 10 người này bên trong, thực lực kém cỏi nhất 3 cái, căn bản là ngăn cản không, tại chỗ đã bị đánh huyết nhục văng tung tóe, đổ xuống, chapo, KLL, những viên đạn này. Đánh trên người Tằng Linh Ngọc, mặc dù là không có mặc qua nàng hồn lực bình chướng, nhưng cũng thực là nhường nàng kinh một cái. Đây là vũ khí gì? Phương thức công kích vậy mà như thế chi kỳ lạ. Cùng lúc đó, dưới trận người, lúc trước còn tại nói Lưu Phàm Phàm tuyệt đối lập tức bị giết người. Lập tức liền nói không ra lời. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Cũng quá mạnh đi ta thiên. Vừa mới bắt đầu a. Tiểu hài tử này, vậy mà liền đánh bại 3 cái. Ngoặc kép, đại hỗn đàn, tốt, tốt lắm a, làm tốt lắm. Chu Nhã Khiết nắm thật chặt nắm tay nhỏ, vẫn còn có chút khẩn trương. Triệu Văn Mộng sắc mặt lúc này mới xem như tốt một chút. Phàm Phàm có thể a. Chấm ngoặc kép, hết chương.